thị trấn đầy cám dỗ. Chương 48, giường che xuân sự tình dạy dỗ chi nhạc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng có nói kiểu đấy, Lâm Yến hơi nhăn mày, cầm điều khiển từ xa và tắt tivi. Chà, vậy chúng ta hãy nói chuyện ngọt ngào đi. Trương Đông mỉm cười, hắn vừa muốn bắt đầu, thì bỗng nhiên bụp một tiếng, đèn ngủ cạnh giường sáng lên. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Yến có một chút đỏ ửng. Cô cắn môi dưới, đôi mắt to đầy sương mù nhìn Trương Đông. Giọng nói hơi khó hiểu, anh sẽ không cho rằng tôi là một người phụ nữ tùy tiện. Không, không, trong khi đến gần Lâm Yến, Trương Đông lắc đầu và nói. Em là một người phụ nữ xinh đẹp, là người phụ nữ đầu tiên có thể khiến tôi phát điên ngay từ cái nhìn đầu tiên, chưa kể đến hương vị của đêm qua tôi vẫn còn nhớ. Nói xong, miệng Trương Đông kề đến tai Lâm Yến, thở một làn khí nóng. Lâm Yến đột nhiên run rẩy, mở miệng và dường như cô muốn nói gì đó, nhưng lại thở hổn hển và nuốt lời đó lại. Tôi, thôi, quên nó đi, Lâm Yến thở dài buồn bã, dùng mình và khép đôi mắt đẹp lại, cô nhỏ giọng. Việc tối hôm qua mặc dù phải trách anh, nhưng tôi cũng có lỗi của mình. Tốt thôi, mong anh cố gắng giúp đỡ chuyện của chị Lan, tôi nợ tiền của chị ấy thì sẽ tìm cách trả lại, vấn đề này không liên quan gì đến anh. Tại sao đột nhiên em lại nói những điều này? Nói, cơ thể của Trương Đông dính sát vào Lâm Yến, trong bầu không khí mơ hồ, hắn đặt tay lên đôi vai trắng ngần của cô, và ngay lập tức cảm thấy cơ thể cô đang lo lắng đến cứng đờ. Tôi không muốn đây là một màn giao dịch, Lâm Yến ngại ngùng lắc đầu và giọng nói cô run rẩy. Dù thế nào thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi. Mặc dù tôi không còn trẻ, nhưng tôi không muốn lần đầu tiên của mình bị mang ra mua bán. Em có yêu Trần Đại Sơn không? Trương Đông thì thầm, một tay anh từ từ chạm vào cái cổ thanh tú của Lâm Yến. Không yêu, khuôn mặt của Lâm Yến cay đắng và nói. Nhưng tôi phải cảm ơn anh ấy. Tôi đã từng ghét anh ấy vì đã bỏ đá xuống giếng, nhưng sau đó tôi cũng biết lòng hiếu thảo của anh ấy. Mặc dù bây giờ tôi không muốn chú ý đến anh ấy. Nhưng chúng tôi đã là một gia đình, điều này anh không hiểu. Nếu đã như vậy, em có thể yêu anh. Trương Đông chạm vào làn da mịn màng của Lâm Yến, hơi thở nhanh hơn. Lúc này, Trương Đông có chút không chịu nổi, và quyết liệt mở cái mền trên cơ thể Lâm Yến ra, và anh vội vàng nói, mặc dù đêm qua anh đã làm những chuyện quá đáng, nhưng anh thực sự thích em. Đừng nói những điều ngu ngốc, cả hai đều không phải là trẻ con. Lâm Yến quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vào khuôn mặt Trương Đông, cơ thể cô đang run rẩy, nhưng cô không từ chối Trương Đông. Trương Đông làm sao nhịn được nữa? Anh lật mình và ép cô ở phía dưới mình trong tiếng hừ nhẹ Lâm Yến. Hai tay anh hơi thô lỗ kéo khuôn mặt Lâm Yến quay lại. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ này, đôi mắt mê ly đầy hơi nước lại có chút xấu hổ, hơi thở hổn hển, cái miệng anh đào hơi nhếch lên, cực kỳ gợi cảm. Muốn làm gì? Lâm Yến khẩn trương, lo lắng hỏi, nhưng rõ ràng cô đã biết đáp án. Trương Đông không muốn nói chuyện. Lúc này, nụ hôn là câu trả lời hay nhất. Lúc Lâm Yến ưm một tiếng, Trương Đông cúi đầu và hôn lên đôi môi hồng của cô, mút lấy cái miệng nhỏ ngọt ngào và giữ hai vai cô bằng hai tay, vuốt ve làn da trắng mịn của Lâm Yến. Lâm Yến hơi lo lắng, cơ thể cô cứng đờ, mặc cho Trương Đông thô lỗ hôn một lúc, hơi thở mới dần trở nên gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô đã là một người thiếu phụ trẻ quyến rũ, nhưng trên phương diện giường chiếu cô lại không có bất cứ kinh nghiệm nào ngoại trừ ký ức mơ hồ về đêm qua. Đôi mắt của Trương Đông đỏ ngầu, anh ta thô lỗ ngậm lấy đôi môi của Lâm Yến, và mút một cách say sưa. Hai cơ thể liên tục cọ vào nhau, trộn lẫn hương vị và nhiệt độ cơ thể của nhau, vừa đi vừa về trao đổi qua lại. Một nụ hôn dài nóng bỏng khiến cơ thể cứng ngắc của Lâm Yến dần dần buông lỏng một chút. Trong những tiếng rên nhẹ mơ hồ, hai hàm răng đang khép chặt lại cũng từ từ mở ra. Trương Đông thừa cơ hội này vươn cái lưỡi của vào và nếm thử nụ hôn đầu tiên của Lâm Yến, hồn nhiên ngây ngô. Không, Lâm Yến ngại ngùng hô lên, nhưng dưới nụ hôn của Trương Đông cô đã bất lực rên rỉ. Cái lưỡi nhỏ mềm mại thanh tú của Lâm Yến cố gắng né tránh như một cô gái ngại ngùng nhút nhát. Khi lưỡi của Trương Đông đi vào, cô cảm nhận được mùi vị đàn ông và sự thô ráp độc đáo. Cái lưỡi đủ linh hoạt để quấn vào cái lưỡi của cô, lúc thì hung hăng liếm láp, lúc lại mút nhẹ nhàng. Trương Đông đã dùng sự kiên nhẫn của mình để khiến Lâm Yến tận hưởng những cảm giác đẹp nhất. Một nụ hôn ướt át thật dài, cái lưỡi của Lâm Yến ban đầu còn ngại ngùng thận trọng, nhưng cũng từ từ phối với cái lưỡi của Trương Đông, làm anh phấn khích đến phát điên, một sự thỏa mãn trong tâm lý dâng lên trong quá trình luyện tập cho cô, và rồi hắn không khách khí ôm lấy cổ cô. Hung hăng hôn một cái lên môi Lâm Yến, Trương Đông mới miễn cưỡng rời khỏi cái miệng anh đào gợi cảm này. Dần dần, dưới sự kiên nhẫn của Trương Đông, Lâm Yến từ từ buông lỏng dưới sự kích thích của dục vọng. cái lưỡi đinh hương bắt đầu run rẩy và mạnh dạn vươn ra, ngây ngô đối phó với sự chọc ghẹo Trương Đông, tiếng nước chập chập vang lên không ngừng. Hai đầu lưỡi đang kịch liệt dây dưa với nhau trong sự kích thích của dục vọng. Trương Đông quay người lại và giữ Lâm Yến trên người anh, cảm nhận được khoái cảm khi bụng dưới và bầu vú đầy đặn của Lâm Yến đè lên mình, và anh càng điên cuồng hơn. Bàn tay Trương Đông không thể khống chế được nữa, hắn đưa tay xuống nắm lấy bờ mông tròn trịa đang ngạo nghễ ưỡn lên của Lâm Yến, dưới sự run rẩy của cô. Cái mông đầy co giãn đàn hồi, bàn tay Trương Đông bóp chặt vào, càng tăng thêm phần thú tính. Bàn tay anh nhịn không được xoa nắn vuốt ve nó. Côn thịt của anh căng cứng, khó chịu muốn nổ tung trên đôi chân dài của cô, hận không được vén áo lên chọc thẳng vào vùng đất thần bí kia, ngay lập tức sở hữu thân hình gợi cảm này. Một nụ hôn dài gần như làm hai người nghẹt thở khi đôi môi bất đắc dĩ rời đi, Lâm Yến hơi thiếu dưỡng khí, say sưa trong cái cảm giác tuyệt vời đó, cô nhắm mắt và thở hổn hển, một đôi tay ngọc bích không kìm được ôm lấy cổ Trương Đông, đầu cô gối trên vai hắn. Khuôn mặt của Lâm Yến tràn đầy động tình đỏ bừng, thở ra từng làn khí nóng, hơi thở thơm thoang thoảng trên da càng làm người ta khó chịu hơn. Lâm Yến chưa bao giờ được nếm thử một nụ hôn ướt át dữ dội như vậy. Lúc này, cảm giác mãnh liệt khiến cơ thể Lâm Yến mềm nhũn và không thể ngăn cản bàn tay của Trương Đông đang khám phá cơ thể quyến rũ của cô. Trương Đông liếm môi và hồi tưởng về hương vị tuyệt vời vữa nãy. Một tay anh gạt mái tóc dài đang lộn xộn của Lâm Yến ra và hôn đôi tai đỏ ửng của cô ấy một cách mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi cẩn thận mút và liếm nó, anh không quên buông lời tán tỉnh, Lâm Yến, hương vị của em thật ngọt ngào, anh còn muốn hôn lại. Cách chương.